12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 114, mùa cưới en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc chiến mọi người lại trở về với cuộc sống giản đơn thường ngày khác sao cùng 12 chàng trai, cô gái kia tiếp tục những ngày tháng đi học, độ nổi tiếng của họ ngày càng vang xa. Từ trẻ nhỏ đến người già không ai là không biết đến. Và đặc biệt năm nay, chẹp chẹp, công nhận là có rất nhiều đám cưới. Một tháng sau, Yêu Đại Nhân Yêu Tương Tư và Nam Vương Tiêu Thần đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của cả đại gia đình. Hí hí, lần này anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Yêu Tương Tư sau khi trao nhẫn xong thì ôm chầm lấy Nam Vương hôn tới tấp tất cả mọi người. Và cũng trong tháng đó, các sao lại nhận được thiệp mời dự đám cưới của Vua Thủy Công Tề Yêu Nghiệt. Cậu, Cự Dài, và Ma Đại Nhân Ma Quân Huyền. Nhưng mà có một sự độc đáo đó là, họ tổ chức đám cưới ở dưới Thủy Cung. Làm vợ anh nhé, Tề Yêu Nghiệt giơ chiếc nhẫn được đính bằng vô số những viên ngọc trai tí hon lấp lánh đủ màu sắc ra trong đám cưới. Dạ em rất sẵn lòng, Ma Quân Huyền đồng ý ngay tức khắc đang lúc trao nhẫn thì. Cuối cùng thì chủ nhân cũng đã chịu lấy vợ rồi. Hức hức, từ nay ta không phải đi kiếm bạn gái cho ngài ấy nữa rồi, ha ha ha. Bạch Tuộc Thủy Hàn ngó đầu vào nhìn sau đó hét ầm lên tất cả mọi người. Ha ha, em vợ, thật là đào hoa đấy. Đại Vương cười chảy cả nước mắt. Anh rể, à Tề Yêu Nghiệt lườm nguýt, cháu chúc, cậu, và, mợ, răng long đầu bạc nha, Cự Giải kính rượu, các cháu cũng mau thành hôn đi nhé. Ma Quân Huyền nháy mắt, dạ, Cự Giải ngồi về chỗ cùng Thiên Yết, hai người nắm tay nhau không rời. Hôn lễ hôm ấy náo nhiệt vô cùng. Một tháng sau, các sao vừa đi học trở về KTS trường, ế cái gì trên bàn kia, song ngư nhìn thấy tấm thiệp đỏ nằm đó. Ách, đừng nói là, xử nữ thấy quen quen các sao nữ xuống vào. À, là thiệp mời dự đám cưới của chú Cao Từ và cô Lý Lan nè. Song Tử reo lên, cuối cùng thì hai người họ cũng chịu cưới rồi. Cự Giải thích thú, mà dạo này đám cưới nhiều thật nha. Kim Ngưu có phần lạnh gáy. Đúng đúng, nhiều quá trời nhiều, nhân mã hưởng ứng, thôi nào, mới có ba vụ làm gì mà nhiều vậy chứ. Thiên Bình cười ngặt nghẽo, em nói vậy thì nào cũng có vài vụ nữa cho coi. Bảo Bình phán, kệ em, càng vui đúng không các cậu. Thiên Bình quay sang các sao nữ. Đúng vậy, các sao nam, và vài ngày sau đó, đám cưới của cô Lý Lan cùng chú Cao Từ diễn ra. Vô cùng hoành tráng, cũng nhờ hôm nay mà các sao mới biết được, cô Lý Lan chính là con gái thứ tư của nhà vua Lý Hào nước A, tức là cô có thân phận hoàng tộc vô cùng cao quý. Bọn họ suýt nữa té ngửa vì cô giấu hàng kỹ quá. Tất nhiên là cặp đôi này cũng rất hạnh phúc rồi, đi hưởng tuần trăng mật 3 tháng liền làm các sao điêu đứng khổ sở với thầy giáo mới. Một tháng tiếp sau, lại có một cái thiệp mời gửi đến. Các sao nam, các sao nữ thì rất hào hứng. Ôi, lại là ai cưới nữa đây? Bạch Dương tự hỏi, là anh trai Ngưu. Song Tử thông báo phụt. Cái, gì, Kim Ngưu đang ăn bim bim thì giật mình phun hết ra ngoài ma kết vỗ vỗ lưng cô. Anh trai cậu cưới nè. Nhân mã nói lại. Ủa, tớ nhớ là anh ấy. Đâu có ai đâu mà. Kim Ngưu khó hiểu, ảnh cưới chị họ của Yết Yết đáng yêu. Cự Giải nói. Khụ khụ, Thiên Yết đang uống nước nghe xong thì bị sặc, nói mới nhớ, từ cái hôm đấy thì hai người họ đã không bình thường rồi. Song Ngư nhớ lại, vậy mà đằng ca ca chẳng nói gì với mình cả. Kim Ngưu xoa xoa chán, ha ha, thôi thì cũng vui mà nhỉ. Sư Tử cười cười, đúng vậy, các sao nữ vui mừng còn Kim Ngưu thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng ca ca anh dám giấu em sẽ cho anh biết tay. Ma Kết bên cạnh biết cô nghĩ gì nên cũng thầm cầu nguyện cho ai đó. Lễ cưới diễn ra, Thiên Tuyết và Ngũ Đại Mỹ Nam cũng đến dự. Hí hí, ông bác già đi lấy vợ rồi. Sẽ không ai giành Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Tuyết Tuyết của mình nữa. Ao chưa chắc đâu à nha. Đó là suy nghĩ của Ngũ Đại Mỹ Nam. Một tháng sau nữa, lại có thiệp mời đến. Và lần này là Tu La Đại Nhân Tu La Phùng Thiên lấy Vô Cẩm. Ngày càng giật gân, Thiên Yết cười khổ, đúng vậy, các sao cười đau cả bụng. Một tháng sau nữa, tấm thiệp mời thứ 6 lại nằm chễm chệ trên bàn vào một ngày đẹp trời nào đó. Các sao nam, các sao nữ vẫn rất háo hức, lần này là Đông Vương và Lily. Song Tử la ó, thật sao, họ đến với nhau rồi. Thiên Bình quăng luôn cái gương vào mặt Bảo Bình, phù, may mà ảnh đã đỡ được các sao nam. Đúng thế, ngay ngày hôm sau, Đông Vương Ngọc Lâm với Lily đã về chung một nhà. Và cũng ngay trong tháng đó, Bắc Vương Mặc Liên Hàn cũng kết hôn với một vị công chúa nước E, tất cả là do Hoàng hậu nước E, mẹ Ma Kết, giới thiệu. Ma Kết lúc đầu nghe tin hoàng muội của mình gả đi cũng hơi giật mình. Duy chỉ có Tây Vương Nguyệt Lâm Kỳ là chưa lấy vợ thôi. Còn đâu ba người trong tứ đại hộ pháp đều đã có mái ấm gia đình rồi. Đại vương vẫn vậy, nhởn nhơ như không, rất hay đến thăm Cự Giải nên Thiên Ít Toàn. Ăn dấm, thôi, nói chung là mấy vụ cưới xin này rất khôi hài và cũng rất nhanh gọn. Đến khi các sao kết thúc khóa học thì đã gần hết năm. Các vị phụ huynh cứ dục cưới mà người trong cuộc thì vẫn bình chân như vải, và cuối cùng sau một hồi làm loạn, năn nỉ, đe dọa, khóc lóc, dùng đủ mọi thủ đoạn thì các sao nhà ta đã chịu sang tháng giêng mùa xuân năm sau thành hôn. Vừa nghe được tin ấy cái là các vị phụ huynh đã nhanh chóng chuẩn bị một hôn lễ linh đình chưa từng có. Trên trời dưới biển, hay thậm chí là núi non hẻo lánh cũng không bằng. Các sao, hai, vậy là phải cưới rồi. Em vẫn còn muốn quậy phá thêm nữa cơ. Nhân mã ngồi trong lòng sư tử ỉu xìu. Em muốn quậy lúc nào chả được à, sư tử vuốt vuốt mái tóc cô. Phải ha, nhân mã lại vui vẻ ngay lập tức sư tử. Tiểu song song ơi, Bạch Dương chạy ra vồ lấy song tử đang nằm đọc sách trên ghế. Gì thế, Bạch Bạch tiểu thụ của em, chúng ta sinh con đi. Bạch Dương nói các sao. Ơ thì, sau khi chúng ta cưới nhé anh, song tử đỏ mặt, Bạch Dương gật đầu lia lịa rồi lại nằm ôm cô, mấy vị phụ huynh đúng là, mà kết nhìn vào tờ giấy nào đó, gì thế anh, Kim Ngưu hỏi các sao cũng nhòm vào, nè, bọn họ tổ chức mỗi đám cưới thôi mà thuê cả đất nước về kép luôn cơ chứ. Mà kết chỉ, hoành tráng quá, các sao nữ reo lên, thôi, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên vậy, sử nữ cười nói thế là các sao đều đồng ý với quyết định của mấy vị phụ huynh. Đến ngày trọng đại, từ sáng sớm tinh mơ, các sao đã bị lôi dậy để chuẩn bị trang phục cho lễ cưới. Hôn lễ tổ chức ngoài trời, gần bờ biển cát trắng thơ mộng, xung quanh là những hàng dừa xanh mướt đẹp vô cùng. Ao, đám cưới hay khu nghỉ dưỡng vậy? Cỗ bàn trang hoàng lung linh, hoa tươi xếp thành vòng treo trên lễ đường. Hức hức, cuối cùng thì ta sắp có con dâu rồi. Mẹ kết lấy khăn lau nước mắt, phải vui lên vui lên. Từ Phi ngồi một bên cười nói. Hí hí, cuối cùng ba và mẹ cũng lấy nhau rồi, con sẽ mau chóng có em. Thiên Tuyết hớn hở, đúng vậy à, Hàn Minh Đằng cùng vợ khoác tay nhau đi đến. Ngũ Đại Mỹ Nam, cũng đến dự đám cưới. Ba mẹ vợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực chất đến, ngắm vợ, là chủ yếu, ai ai cũng có mặt đông đủ hết, kể ra thì nhiều lắm. Sau một hồi thì sáu chú rể của chúng ta cũng xuất hiện. Tất cả họ đều mặc vest trắng, cài thêm bông hoa ở trước ngực. Người nào người nấy trông bảnh bao vô cùng. Chúc sáu cặp đôi của chúng ta hạnh phúc đến răng long đầu bạc nha. Lâm Tử đến chúc mừng. Ồ các chú cũng tới à, sư tử ngạc nhiên. Phải đến chứ, dù sao thì các cô ấy cũng là người chúng tôi từng hết lòng yêu thương mà. Phi Bình nói các chàng trai cười khả ái. Các anh hôm nay đẹp lắm, nhưng mà, bọn em sẽ không mơ tới nữa đâu. Sáu cô gái lúc trước chua ngoa, đanh đá giờ đã trở nên hiền lành rất nhiều. Và đặc biệt là họ đã đến với sáu chàng trai kia. Chúng tôi cũng chúc mọi người hạnh phúc với nửa kia của mình nhé. Bạch Dương cười cười, cảm ơn các anh rất nhiều. Sáu cô gái đồng thanh, ề, mà các cô dâu sao chưa thấy ra nhỉ? Sử Hoàng nhìn ngó, đúng đấy, đáng lẽ giờ này họ phải xuất hiện rồi chứ. Mặc Dương thấy lạ, tụi tôi cũng chẳng hiểu, đều do các vị phụ huynh sắp đặt hết. Bảo Bình bó tay đang bàn tán xôn xao thì, alo alo, đã để các vị quan khách đợi lâu. Bây giờ là 8 giờ, sáng ngày 8 tháng 1 năm, hôn lễ sắp sửa diễn ra, mời mọi người về ghế ngồi của mình. Để ban tổ chức được phép bắt đầu, tiếng thông báo vang lên, và MC của chương trình không ai khác chính là Đại Vương Bạch Ngọc. Vậy chúng tôi ra kia ngồi, các chú cứ tiếp tục chuẩn bị đi nha, và 12 chàng trai cô gái khoác tay nhau đi ra chỗ dành cho khách khứa. Ngay lúc đó thì Đại Vương tiếp tục thông báo, khách đã đến đông đủ. Mời các chú rể của chúng ta hãy lên đây chơi một trò chơi nho nhỏ trước hôn lễ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trò chơi hả? Thiên Yết hỏi, chắc là mấy vị phụ huynh vừa nghĩ ra ý mà. Ma Kết nói, chúng ta qua đó đi. Sư Tử nhắc, ok, và các sao nam bước đến chỗ được chỉ định. Các vị có muốn biết các chú rể của chúng ta phải chơi trò gì không nào? Tất cả mọi người đều im lặng, tức là không biết, cha vợ, à, người đừng vòng vo nữa. Thiên Yết nói các sao nam. Ồ, vậy được rồi. Ban tổ chức sẽ công bố trò chơi ngay đây. Tất cả mọi người mong chờ. Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện những tấm màn chắn, vừa vặn đủ cho 12 người đứng trong ấy. Các sao nam cũng mang máng đoán ra rồi. Bây giờ các cô dâu sẽ trốn sau mỗi bức màn từ 1 đến 12 này. Các chú rể có nhiệm vụ phải tìm ra trong vòng 10 giây. Tất cả mọi người giật mình, xì xào bàn tán, chỉ có 10 giây thôi sao? Có quá ít không? Liệu họ có tìm ra các cô dâu không? 10 vạn câu hỏi vì sao cho sự kiện này. Xin quý vị trật tự, các chú rể có đồng ý không? Không đồng ý là khỏi lấy vợ nha. Ao, cái này rõ ràng là ép buộc. Các sao nam, tất nhiên là chúng tôi sẽ đồng ý, đây chỉ là một trò chơi còn con mà thôi. Thiên Yết thản nhiên, ô, tất cả quan khách ở dưới đều bất ngờ. Vậy trò chơi xin được phép bắt đầu. À mà còn nữa, người của ban tổ chức có trà trộn vào nha. Nên xin các chú rể hãy cẩn thận chọn lựa. Thế là trò chơi bắt đầu. Các cô dâu và người của ban tổ chức cũng đã vào trong. Không một ai biết vị trí thật sự của họ. Bây giờ mọi người cùng đếm nào. 1, 2, 3, 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.